Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1273, đuổi giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1273, đuổi giết, chỉ thấy được Ngao Tâm Nhan, lại không thấy được Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần thập phần lo lắng, trong nội tâm vội vàng, sát ý tràn đầy, bởi vậy, không có mảy may dừng lại, hướng Mãng Giao Vương tiến lên, hai tay tạo thành trưởng ấn. Toàn thân huyết khí đều hướng ra phía ngoài giật tán, hóa thành một mảnh huyết vân, một chưởng đánh đi ra ngoài, lòng bàn tay thất khiếu, giống như bảy khỏa ngôi sao đồng dạng sáng ngời, chưởng kình hóa thành một cỗ vòi rồng, trùng kích tại Mãng Giao Vương trên người, khiến cho thân thể của nó đứng không vững, hướng về sau ngược lại trượt, chỉ là chưởng phong, dĩ nhiên cũng làm mạnh mẽ như thế. Trương Nhược Trần thật sự vẫn chỉ là hạ cảnh thánh giả cảnh giới sao? Mãng Giao Vương không dám lại khinh thị Trương Nhược Trần. Trong cơ thể thánh khí mãnh liệt vận chuyển, phóng tới hai chân cùng hai tay. Lập tức, hai chân cùng hai tay đều hóa thành cực lớn giao trảo, toát ra màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm. Bốn phiến hỏa vân, hòa tan hàn băng, hình thành một tòa hơn 10 dặm dài rộng hồ nước. Hồ nước tại sôi trào. Trương Nhược Trần đánh ra trưởng lực, xé nát hỏa vân, kích tại Mãng Giao Vương trên người. Lập tức, một đạo cốt toái tiếng vang lên. Mãng Giao Vương một chỉ phải chảo bị đánh được đứt gãy. Thả xuống dưới, như thế nào hội mạnh như vậy? Liền hắn một trưởng đều tiếp bất trụ. Mãng Giao Vương cảm nhận được Trương Nhược Trần lực lượng tương đương đáng sợ. Một dấu bàn tay mà thôi. Lại như là năm tòa núi lớn nện ở trên người của hắn, căn bản ngăn cản không nổi. Không hề liều mạng, Mãng Giao Vương quay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Để lại cho ta. Chấm. Trương Nhược Trần vận dụng không gian Nazi, về phía trước bước ra một bước, hạ trong tích tắc xuất hiện tại Mãng Giao Vương hướng trên đỉnh đầu, lại là một trường theo như đè xuống. Mãng Giao Vương biến sắc, phát ra một tiếng thét dài, trong miệng nhổ ra sóng âm, hóa thành tầng tầng lớp lớp công kích sóng lớn. Đồng thời, lỗ chân lông của hắn ở bên trong tuôn ra huyền hoàng chi khí, có chứa cuồng bạo man hoang khí kinh, biến thành bản thể, Mãng Giao Vương bản thể, chừng hơn 800 mét dài, chiều dài 4 trảo, giống như long lại như xà, cái đuôi cong queo, giống như một căn hỏa diễm cột sáng chủ đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bỏ qua âm ba công kích, theo một tầng tầng rung động bên trong ghé qua quá khứ. Bàn tay nghiêng bổ, kích tại Mãng Giao Vương phần đuôi, chém ra một đạo hơn 10 mét trường miệng vết thương, cơ hồ đem giao vĩ chặt đứt. Mãng Giao Vương bị đau, kêu thảm một tiếng, dùng càng tốc độ nhanh trốn chết. Man Long thiếu quân, ngươi còn không ra tay sao? Mãng Giao Vương trầm hống một tiếng. Nếu là Man Long thiếu quân nếu không hiện thân, Mãng Giao Vương muốn vận dụng chạy trốn bí thuật bỏ chạy, không dám tiếp tục một mình cùng Trương Nhược Trần tác chiến. Ngươi thật đúng là vô dụng, như vậy đã bị đánh thương, khó trách không có biện pháp càng tiến một bước lột xác thành giao long. Man Long thiếu quân thân hình cao tới hơn 20 mét, giống như một cự nhân, dẫn theo một thanh màu đen chiến phủ, tại băng nguyên bên trên chạy như điên, mỗi một bước đều bước ra mấy trăm trượng khoảng cách, dẫm được đất rung núi chuyển. Man Long thiếu quân đã từng chuôi này chiến phủ bị Thanh Mặc hủy diệt, hiện tại cái này chuôi chiến phủ là ở vứt bỏ biển sâu một tòa băng trong núi đào ra, so lấy trước kia chuôi phẩm cấp rất cao, là một kiện uy lực vô cùng cổ thánh khí. Gần đây một thời gian ngắn, Man Long thiếu quân cũng có kỳ ngộ, tu vi so trước kia càng tiến một bước, chiến lực đến gần vô hạn triệt địa cảnh thánh giả, chạy trốn đến khoảng cách Trương Nhược Trần đại khái còn có 10 dặm vị trí. Man Long thiếu quân giống như một phát đạn pháo đồng dạng bắn ra, hai tay cầm búa, hướng phía dưới bổ một phát, hơn 10 mét trường chiến phủ, tại trong nháy mắt, hiện ra mấy ngàn đạo minh văn. Phóng xuất ra từng đạo ngàn văn hủy diệt kinh. Những hủy diệt kinh kia khí đan vào thành một đám mây đoàn. Búa phong trở nên vô cùng cực lớn, theo trong đám mây xông ra. bổ về phía dưới Trương Nhược Trần. Man Long thiếu quân bộc phát ra chiến lực quá kinh người. Ngao Tâm Nhan tương đương lo lắng, kêu: "Tổ trưởng, coi chừng, cái này một mảnh băng nguyên phát ra ầm ầm thanh âm, vậy mà tại hạ chìm." Trương Nhược Trần: "Người nhất định phải chết." Ha ha, Mãng Giao Vương một bên chạy trốn, một bên cười to. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay hướng hư không duỗi ra. Lập tức, kiếm minh tiếng vang lên, Trầm Uyên cổ kiếm ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Huy kiếm hướng lên không chém, một đạo vài trăm mét trường màu đen bóng kiếm, theo trên mặt đất bay lên. Trong thiên địa, ngàn vạn đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, quay chung quanh bóng kiếm phi hành. Ầm ầm, ngàn văn hủy diệt kình hình thành đám mây bị kiếm khí xé rách. Trầm Uyên cổ kiếm cùng chiến phủ đụng vào nhau. Ba, một tiếng, chiến phủ vỡ ra một đạo khe hở. Từng đạo tinh khí theo khe hở theo dũng mãnh tiến ra. Nhảy vào tiến Trầm Uyên cổ kiếm kiếm thể. Làm sao có thể? Man Long thiếu quân sắc mặt biến đổi lớn, giống như chứng kiến thế gian nhất hoảng sợ hình ảnh. Chuôi này chiến phủ chính là tương đương lợi hại cổ thánh khí, là từ một cỗ thực thánh cổ thi trong tay lấy xuống. Vốn, Man Long thiếu quân còn chuẩn bị dùng nó đấu chiến bát phương, lại không nghĩ rằng, trận chiến đầu tiên đã bị đánh được vỡ ra. Dùng Trầm Uyên cổ kiếm hiện tại uy năng, thật đúng là không phải bình thường cổ thánh khí chống đỡ được. Bành, chiến phủ triệt để bạo liệt, hóa thành kim loại mảnh vỡ cùng một đoàn màu đen tinh khí. Trầm Uyên cổ kiếm đem kim loại mảnh vỡ cùng màu đen tinh khí toàn bộ hấp thu, tản mát ra càng thêm mãnh liệt kiếm quang, hướng Man Long thiếu quân vung chém qua đi. Mãng Giao Vương bị dọa đến ngốc trệ. Trương Nhược Trần cũng quá nghịch thiên, quả thực không có gì có thể chống đỡ được hắn. Không có chút gì do dự, Mãng Giao Vương vận dụng một loại bí thuật, trong cơ thể huyết dịch bốc cháy lên, bộc phát ra mấy lần hăng hái, toàn lực trốn chết, thi triển ra bí thuật, coi như là thực thánh cũng đuổi không kịp nó. Tại tiền phương của nó xuất hiện một đạo không gian chấn động. Trương Nhược Trần theo từng vòng rung động bên trong đi tới, nói: "Đều nói ngươi đi không hết, còn càng muốn nếm thử, cần gì chứ?" Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, rơi xuống Mãng Giao Vương đỉnh đầu, liên tiếp hướng phía dưới đánh ra 17 đạo trưởng ấn, đập toái nó hộ thể màn hào quang, đem đầu lâu của nó đánh cho chia năm xẻ bảy. Bành, một tiếng, Mãng Giao Vương ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Một phương hướng khác, Man Long thiếu quân bị Trầm Uyên cổ kiếm chảm thương, phần lưng vị trí lưu lại một đạo máu chảy đầm đìa vết kiếm. Trương Nhược Trần, vị hôn thê của ngươi có lẽ đã bị Thôn Thiên Ma Long Điện hạ bắt, lại vẫn dám chém giết Tổ Long Sơn thánh thú, ngươi biết kế tiếp sắp sửa đối mặt là cái gì không? Man Long thiếu quân nói. Trương Nhược Trần không nói một lời, thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm nắm ở trong tay, lập tức nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hắc quang thẳng hướng Man Long thiếu quân. Rầm rầm, hắc quang bay qua, lưu lại một đầu 10 trượng sâu khe rãnh, một mực kéo dài đến Man Long thiếu quân trước mặt. Bản thánh không phải Mãng Giao Vương, ngươi giết không được ta. Man Long thiếu quân trên người hiện ra nguyên một đám sáng ngời long văn, mỗi một khối trên lân phiến mặt đều có những long văn kia liên tiếp thành một quyển sách chú ngữ. Nó trên người long văn chính là Man Long nhất tộc một vị thánh vương khắc lục đi lên, tên là Cố Long chú, có siêu cường lực phòng ngự, một khi kích phát ra đến, coi như là thực thánh cũng muốn đánh ra mấy kích mới có thể công phá. Chỉ có thuần huyết trong long tộc hoàng tộc thành viên mới có đãi ngộ như vậy. Dực Long thiếu quân trên người cũng có Cố Long chú, chỉ tiếc nó còn chưa kịp kích phát ra đến, đã bị Trương Nhược Trần sử dụng thời gian kiếm pháp xuất kỳ bất ý chém giết, bị chết rất oan. Bành, Trương Nhược Trần một kiếm này không thể công phá Cố Long chú, bị ngăn cản được, cấu thành Cố Long chú long văn, từng cái đều giống như một đầu cầu long, tràn ra kim mang, như là một tầng kim trung cháo đồng dạng, khiến cho Man Long Thiếu Quân thân hình đều trở nên kim chói. Không có tác dụng đâu. Bản thánh có Cố Long chú hộ thể, thực thánh phía dưới, dựng ở thế bất bại. Chỉ có ta sát nhân, không có người có thể giết ta. Man Long Thiếu Quân vận đủ toàn thân lực lượng, một quyền đánh nữa đi ra ngoài, kích tại Trầm Uyên cổ kiếm thượng diện. Kim thạch va chạm thanh âm vang lên. Trương Nhược Trần bị chấn đắc hướng về sau bay ra ngoài, rơi xuống vài dặm bên ngoài. Man Long nhất tộc vốn là dùng lực lượng nổi tiếng thiên hạ. Tại cùng cảnh giới, cơ hồ không có cái nào chủng tộc có thể cùng chúng so bỉ lực lượng. Vừa rồi hắn đánh ra một quyền kia, bạo phát đi ra lực lượng, đã có thể so với một ít triệt địa cảnh tu sĩ một kích. Ta thế nhưng mà nhớ rõ, không lâu trước khi, người bị một cái tiểu cô nương giết được ngao ngao thẳng gọi. Khi đó, người Cố Long chú tựa hồ cũng không có gì dùng. Trương Nhược Trần nói, nghe được câu này, Man Long Thiếu Quân tức giận hai mắt đỏ thẫm. Cùng Thanh Mặc trận chiến ấy, là nó cả đời sỉ nhục, ngược đãi được quá thảm, không hề có lực hoàn thủ. Đó là một cái tiểu cô nương sao? Rõ ràng là một cây tu hành vài vạn năm hung tính thực vật. Trong tay nàng ngân sắc dao phay tuyệt đối là thần di cổ khí. Cố Long chú cũng ngăn không được. Man Long Thiếu Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Ta muốn phá ngươi Cố Long chú, cũng không phải việc khó gì. Trương Nhược Trần nói, khẩu xuất cuồng ngôn, đi chết đi. Man Long Thiếu Quân bàn tay hóa thành long chảo, hướng phía dưới đánh ra. Cái con kia long chảo bị kim sắc chú văn bao khỏa, so Trương Nhược Trần thân thể còn muốn khổng lồ mấy chục lần. Trương Nhược Trần không tránh không né, trong cơ thể vang lên rồng ngâm giống như rít gào thanh âm. Một chưởng hướng lên đánh ra đi, cùng long chảo đụng vào nhau. Ba ba, hắn dưới chân sông băng nghiền nát, thân thể bị long chảo ép tới trầm xuống. So bỉ lực lượng, người còn kém được rất xa. Man Long Thiếu Quân cười lớn một tiếng. Phá cho ta. Tịnh diệt thần hỏa theo Trương Nhược Trần lòng bàn tay tuôn ra. Nung khô kim sắc chú văn. Chỉ là một lát, kim sắc chú văn liền biến thành từng sợi kim sắc long khí tiêu tán mà mở. Điều đó không có khả năng. Đây là cái gì hỏa diễm? Như thế nào so nãi linh long hỏa còn muốn đáng sợ? Man Long Thiếu Quân long chảo dính vào sạch diệt thần long, căn bản ngăn cản không nổi, móng vuốt bốc cháy lên, biến thành cho bụi. Man Long Thiếu Quân rất quyết đoán, tự đoạn cánh tay, để tránh ngọn lửa màu xanh lan tràn toàn thân. Sau đó, nó kích phát ra chạy trốn bí thuật, hướng xa xa bỏ chạy, đi không hết. Trương Nhược Trần ngăn lại Man Long Thiếu Quân đường đi, huy kiếm chém ra đi, đem Man Long Thiếu Quân chạm trở mình trên mặt đất. Phần bụng vị trí kéo ra một đạo thật dài vết máu. Cơ hồ đem thân thể của nó tách thành hai nửa. Không muốn giết ta, vị hôn thê của ngươi rất có thể đã bị thôn thiên ma long bắt. Lưu ta một con đường sống, có thể trở thành ngươi cùng nó đàm phán thẻ đánh bạc. Man Long Thiếu Quân biết rõ trốn không thoát, vì vậy cầu xin tha thứ. Ta không cần đàm phán thẻ đánh bạc. Trương Nhược Trần nói, vậy thì đồng quy vu tận. Đều chết ở chỗ này. Man Long Thiếu Quân thần sắc trở nên dữ tợn, dẫn động khí hải bên trong Long Châu, muốn tự bạo, đem Trương Nhược Trần giết chết ở chỗ này. Trương Nhược Trần làm sao cho nó cơ hội? Phốc phốc, Trầm Uyên cổ kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm vào Man Long Thiếu Quân thân thể, đem nó đóng đinh tại băng nguyên bên trên, đồng thời cũng xuyên thấu nó khí hải, không có cho nó tự bạo cơ hội. Trương Nhược Trần dùng tốc độ nhanh nhất, đào ra Man Long Thiếu Quân trong cơ thể Long Châu cùng Mãng Giao Vương trong cơ thể Giao Châu. Sau đó, đuổi tới Ngao Tâm Nhan bên cạnh, hỏi, Yên Trần, Thanh Mặc, Tiểu Hắc, bọn hắn ở địa phương nào? Lập tức dẫn ta đi tìm bọn họ. Cách chương.